Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 781, chương 786, siêu phàm năng lực lực lượng. Hai canh, lực lượng ngươi đạt tới siêu phàm, 20 điểm, căn cứ vào ngươi trước mắt tổng hợp thuộc tính, ngươi có thể tại phía dưới mấy hạng kỹ năng trung tuyển chọn nhất hạng với tư cách là lực lượng. Ngươi thuộc tính đạt tới siêu phàm ban thưởng. 1. Tan tành chi lực, siêu phàm lực lượng, miêu tả, lực lượng ngươi đã vượt qua loại nào đó vật chất cực hạn. Vượt qua vật chất khái niệm lực lượng để cho lực lượng ngươi không còn là huyết nhục giữa điệu bộ, mà là có được loại nào đó khái niệm tính chất lực lượng tồn tại. Đặc hiệu, ngươi sở hữu căn cứ vào lực lượng động tác, sẽ đạt được vượt mức siêu phàm tăng thêm. Ngươi bộ phận phong giá trị công kích, ngươi vốn có khái niệm tính lực lượng định nghĩa mơ hồ giới hạn phía trên hữu hiệu công kích, không còn là thuần túy vật lý tổn thương, mà là bị coi là có đủ siêu phàm tính chất đặc thù công kích. Loại này bỏ qua nhất định phổ thông vật lý miễn dịch năng lực, hơn nữa có thể đối với linh thể, nguyên tố liên quan nguyên sinh sinh vật tạo thành vượt mức tổn thương. PS, quái lực loạn thần, còn có loại này hiếm thấy giải thích phương thức. Cộng rơm cái giác kiếm thánh Trần Adrian 2, run rẩy giật mình lực, siêu phàm lực lượng cộng siêu phàm cảm giác. Miêu tả, người kia càng thêm lực lượng cường đại, để cho người không được thỏa mãn với phá hủy địch nhân thân thể. Ngươi cần càng thêm triệt để địa nghiền nát bọn họ. Đặc hiệu, ngươi mỗi lần căn cứ vào lực lượng liên quan động tác, đều có thể dẫn đến mắt thấy người xử phạt một lần sợ hãi kiểm định. Căn cứ vào nhân vật cùng chịu thuật giả sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch cùng với nhân vật siêu phàm. Lực lượng POI, cơ sở kiểm định độ khó vì 15, kiểm định sau khi thất bại, nên đơn vị đem ở vào tuyệt đối kinh khủng trạng thái. Hắn vô pháp tiến hành thi pháp, công kích hoặc là cần phải có hiệu quả trí lực lớn hơn 10. Căn cứ vào nhân vật liên quan năng lực, nhân vật mỗi đạt được một cái có thể trùng điệp tại nên năng lực siêu phàm năng lực, đem dẫn đến nên năng lực hữu hiệu trí lực vĩnh cửu hạ thấp 1. Thấp nhất hữu hiệu trí lực có thể đạt tới đến 5 điểm. Tư duy thao tác, PS, nhìn thẳng ta, côn trùng, hư không run rẩy, cự thú Adrian đạt kia Tây Ken 3. Sục sôi tích góp, siêu phàm lực lượng cộng siêu phàm thể chất, miêu tả, đương lực lượng ngươi càng ngày càng lớn mạnh thời điểm, ngươi không có trầm mê nó kia tràn ngập hủy diệt tính biểu hiện lực, mà là ý đồ khai thác xuất nó càng thêm triệt để bạo ngược lực lượng. Đặc hiệu, tại một cái tiêu chuẩn động tác, ngươi đem tiến nhập sục sôi tích góp trạng thái. Tại nên trạng thái, ngươi cách mỗi thời gian nhất định sẽ đạt được tiếp theo công kích vượt mức gia tăng một lực lượng. Poi tăng, ngươi trước mắt có thể đạt được lớn nhất tăng là lực lượng poi cộng 5, tích góp thời gian khoảng cách là 0-150 phút đồng hồ tại tích góp trong quá trình. Ngươi đem toàn bộ thể xác và tinh thần vùi đầu vào tiếp theo càng thêm kinh khủng bạo phát bên trong. Bất kỳ thi pháp, di động, công kích hoặc là sử dụng ma pháp đạo cụ động tác, đều đem dẫn đến ngươi tích góp gián đoạn. Tại tích góp gián đoạn, ngươi xúc tích lực lượng đem tại 5 giây ở trong cấp tốc suy kiệt. Nhưng ở đệ 1 giây thời điểm, ngươi có thể gắn bó hoàn toàn xúc tích lực lượng. PS, khi ngươi tăng đạt tới cái nào đó giới hạn thời điểm, lực lượng ngươi tích góp đem cần chỉ số tăng trưởng tích góp thời gian. Ngươi cần cẩn thận lựa chọn ngươi sở tiến hành tích góp thời gian. 4. Trời sinh thần lực, siêu phàm lực lượng cộng huyết mạch. Miêu tả, lực lượng ngươi không chỉ khiến cho ngươi có được tuyệt đối hủy diệt chi lực, trả lại để cho ngươi dần dần có được loại nào đó khái niệm tính lực lượng gia trì. Ngươi cường đại huyết mạch thôn phệ chúng, đồng thời khiến cho ngươi có được loại nào đó cổ xưa thiên phú. Đặc hiệu, ngươi lực lượng thiên nhiên lượng phát triển giới hạn tiêu trừ. người đủ khả năng thông qua huấn luyện đạt được lực lượng phát triển đạt được lớn. Đề thăng biên độ căn cứ vào nhân vật huyết mạch phẩm chất. Căn cứ vào nhân vật trước mắt huyết mạch, nhân vật có thể từ nền kỹ năng bên trong đạt được vượt mức 247% phát triển tăng. Đề thăng, đồng thời, người có thể thông qua huấn luyện đạt được không chừng mực lực lượng đột phá. PS, xin chú ý, nền kỹ năng vẻn vẹn đột phá nhân vật phát triển giới hạn, cũng không dẫn đến nhân vật đạt được trực tiếp lực lượng tăng phúc. Nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Đối với siêu phàm năng lực lựa chọn, hắn đã có nhất định kinh nghiệm. Ít nhất đối với ở hiện tại hắn mà nói, hắn không tại giống như trước như vậy cần muốn lựa chọn thuần túy chiến đấu hình kỹ năng. Hiện tại, hắn cần cân nhắc đến càng nhiều đồ vật. Dịch Thu nhìn xem võng mạc thượng biểu hiện mấy cái siêu phàm năng lực. Đối với Dịch Thu mà nói, chúng đặc tính vô cùng rõ ràng, mặc dù hắn đối với mấy cái này văn tự tính chất miêu tả không nhất định rõ ràng như vậy thấu triệt, thế nhưng trường kỳ chiến đấu, để cho hắn đối với cái này có loại nào đó vi diệu cảm ứng. Tại đại khái đối với này mấy cái siêu phàm năng lực tiến hành phán định, Dịch Thu trực giác lựa chọn đệ tứ đặc tính. Đối với ở hiện tại hắn mà nói, đạt được siêu phàm lực lượng liên quan kỹ năng cũng không khó khăn như vậy. Mà truyền kỳ cảnh giới đột phá, cũng làm cho hắn đối với một ít tai họa ngầm lo lắng không giống như trước kia như vậy kịch liệt. Hắn hiện tại cần cân nhắc là như thế nào thoát khỏi chính mình đã từng với tư cách là ngắn sinh loại thời điểm, vẫn lưu lại đình trệ tại trăm năm huy hoàng giá trị quan niệm. Đây đối với bất kỳ một cái nào vượt qua sinh mệnh trường hà tồn tại, đều cần kinh nghiệm mài giũa kỳ. Bất quá bởi vì lúc trước tại thời không thí luyện, kia đoạn dài đến vạn năm minh tưởng kinh lịch, Dịch Thu so sánh với cái khác tồn tại mà nói, lại có thể càng thêm hòa hợp địa dung nhập cái tầng thứ này. Rất hiển nhiên, top 3 người cũng có thể để cho Dịch Thu có được tất cả chủng loại hình chiến đấu tăng. Thế nhưng luận trường kỳ giá trị mà nói, không thể nghi ngờ là đệ tứ hiển lộ càng thêm chân quý. Dựa theo Dịch Thu hiện tại đối với siêu phàm năng lực rõ ràng, loại này tính chất năng lực là không dễ dàng đạt được như vậy. Từ ý nào đó mà nói, tuy siêu phàm may mắn cũng không có xuất hiện ở trong đó, nhưng hiển nhiên nó vẫn lưu lại nó dấu vết. Có hay không lựa chọn trời sinh thần lực với tư cách là người siêu phàm lực lượng đột phá ban thưởng? Vâng, người đạt được siêu phàm năng lực, trời sinh thần lực, cho nên ba, đầu kia bị ngươi đặt ở nhà kho đồ chơi đầu gấu là thật. Miss Ha nghe lép giảng thuật hắn mạo hiểm chuyện xưa, những cái kia tràn ngập nhiệt huyết cùng kích tình chiến đấu làm hắn vô cùng hướng tới. Tại Miss Ha xem ra, đó mới là superhero nên ngốc địa phương. Ở chỗ này, hắn không ngừng huấn luyện lớn nhất thành quả cũng chỉ là cầm cấp cao những người kia đánh có răng rơi đầy đất. Thế nhưng, sau đó thì sao? Đó cũng không phải là hắn superhero Miss Ha muốn. Hắn khát vọng không chỉ là những cái kia chúng tiểu cô nương kinh hô. Vâng, con của ta, ngươi bây giờ muốn đi xem sao? Cảm nhận được thê tử càng thêm bất thiện ánh mắt, Lép cảm giác mình cần muốn tiến hành chiến thuật lẩn tránh một chút. Không muốn, đó là thuộc về ngươi. Ta muốn chính mình liệp sát như vậy một đầu cự hùng. Miss Ha tại trên ghế salon huơi tay múa chân nói, nhìn ra được hắn rất hạnh phúc. Đi thôi, bảo bối, cùng ba của ngươi xem hắn bảo bối khố. Trung quy hắn về sau có tại nơi này mang thượng một tuần lễ thời gian. Lị Toa, Lisa, ôn nhu đối với Miss Ha nói, sau đó hung hăng địa nhìn Lép nhất nhãn. A, là, ta đột nhiên tưởng niệm ta kia mở lớn ghế sofa. Đại ghế sofa, không, ta nhớ được ngươi đã nói muốn tặng cho ngươi hảo tiểu nhị. Hảo tiểu nhị, ai, ta có nói, là, ta nhớ,